Cạnh kiếm chi phong, chương 82, gocchuyenaudio.com. Em đã nói với cậu ta chuyện chúng ta đính hôn. Elizabeth nhướng mày, có chút đắc ý, bởi vì rốt cuộc nàng có thể làm tổn thương Lâm Dật Phi dẫn tới làm tổn thương Chris. Nào ngờ Chris không chỉ không nghiêng người nhìn Lâm Dật Phi, mà còn yên lặng tiếp tục ăn cơm trưa. Anh không thấy phản ứng vừa rồi của cậu ta đâu. Cậu ta chỉ mỉm cười, tựa như đang nghe một tin tức hàng ngày mà thôi. Elizabeth tào nhã múc một muỗng salad cho vào miệng. Ngay lập tức, Chris cầm dao ăn phập một tiếng phóng thẳng xuống bàn ăn trước mặt Elizabeth. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều nhìn bọn họ. Elizabeth ngẩng đầu nhìn Chris. Mặt anh không có chút tàn nhẫn nào. Nhưng chớp mắt lúc nãy, Elizabeth dám chắc Chris thật sự muốn giết mình. Cô có thể im lặng ăn cơm không? Sau đó, nhân viên phục vụ bước đến. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Có, Chris rút dao ăn ra khỏi mặt bàn, đặt vào tay nhân viên. Cây dao này bị cùn rồi. Giúp tôi đổi cái mới. À vâng, nhân viên nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Elizabeth. Xoay người rời đi, nhà ăn trở về với bầu không khí im lặng lúc ban đầu. Bọn Jack vẫn còn thấy sợ hãi. Trời ơi! Hành động vừa rồi của cậu ta làm tớ sợ muốn chết. Tớ còn nghĩ là cậu ta muốn giết người nữa chứ. Lâm Dật Phi mở to mắt. Vừa rồi cậu biết nhất định là Chris không khống chế được. Thời gian luyện tập buổi chiều kết thúc. Lâm Dật Phi mỏi mệt tắm vòi sen. Lưng đeo hậu cụ về phòng. Gần đây cậu trở nên rất dễ buồn ngủ. Chân cũng bị đau. Cậu biết đó là do cậu đang trưởng thành. Đầu suýt va vào cửa thủy tinh của khách sạn. May là có người nâng tay đặt lên trán cậu. Đợt tập huấn khiến em mệt đến vậy sao? Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Lâm Dật Phi. Kevin, đôi mắt Lâm Dật Phi sáng ngời. Sao anh lại tới đây? Kevin cười bí hiểm. Ngón tay búng trán Lâm Dật Phi. Anh nhận một số tiền lớn đến để làm người chỉ dẫn cho các em. Ha ha. Vậy lúc anh phê bình em nhớ nể mặt chút đó. Kevin cầm lấy ba lô của Lâm Dật Phi, đeo lên vai mình, đi thôi, cùng em về phòng, nghe Chelsea nói gần đây em đang cao lên. Kevin vươn tay xoa đầu cậu. À, đúng thật, lần trước chỉ cao bằng vai anh, giờ đã đến mũi rồi. Bởi vì cao quá nhanh, nên chân bị đau, không còn cách nào, đây là cái giá để em trưởng thành. Cửa thang máy mở ra. Người đứng bên ngoài là Chris và Elizabeth. Hai người vừa muốn xuống lầu ăn cơm. À, đã lâu không gặp. Kevin mỉm cười lịch sự với Chris. Đối phương không chút biểu tình. Hai người đi ra thang máy. Chris và Elizabeth vừa lúc bước vào. Ngón tay Lâm Dật Phi vô tình chạm trúng ngón tay Chris. Sự tiếp xúc trong chớp mắt khiến tim người khác phải run lên. Về phòng, Kevin lấy khăn nóng chườm lên đầu gối Lâm Dật Phi. Em ngủ một lát đi. 6 giờ ăn tối anh sẽ gọi em dậy. Lâm Dật Phi gật đầu. Nằm xuống không bao lâu đã say giấc. Kevin ngồi bên giường, giúp cậu xoa bóp đùi và đầu gối. Bàn tay mát xa dọc theo chân cậu. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể và sự xúc động khi cậu đang lớn dần. Kevin mỉm cười, cúi đầu hôn lên đầu gối cậu. Một tuần sau, giải đấu kiếm thiếu niên thế giới chính thức mở màn. Tổng cộng có hơn 300 thiếu niên đến từ các nơi trên thế giới đến tham gia thi đấu cá nhân và đoàn thể. Sau buổi dạ hội mở màn, tuần sau sẽ bắt đầu thi đấu theo tổ. Kết quả phân tổ của cuộc thi cá nhân đã có. Lâm Dật Phi nhìn tên mình, lại nhìn tên Chris, hai người cách nhau rất xa. Một người tổ B, một người tổ H nghĩa là bọn họ sẽ không chạm mặt nhau quá nhanh. Trận đấu đầu tiên của cậu, đối thủ đến từ Đức. Chelsea nói với cậu, xét theo thực lực mà nói. Cậu ta không phải đối thủ của cậu, nhưng không được chủ quan. Tôi biết, sau khi trọng sinh, đây là trận đấu đầu tiên bị camera quay chung quanh thế này. Lâm Dật Phi có hơi căng thẳng, thậm chí lúc vào phòng thay quần áo. Tay chân mất tự nhiên bị mấy đội hữu cười nhạo khiến cậu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Phía trước đường, Chris đang cầm kiếm đứng đó. Anh nhìn Lâm, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như trước. Trong chớp mắt, tất cả những rối loạn trong đầu Lâm Dật Phi đều bị hút ra. Cả người trở nên trầm tĩnh. Chris xoay người sang chỗ khác. Lâm Dật Phi đi phía sau anh. Trận đấu của hai người mặc dù ở hai sân khác nhau, nhưng lại diễn ra đồng thời. Giống với phán đoán của Chelsea, Lâm Dật Phi thắng thiếu niên người Đức kia. Khi trọng tài bảo bắt đầu, cậu liên tiếp công kích, bước chân vững vàng, khiến rất nhiều vận động viên và huấn luyện viên có mặt ở đây cảm thấy kinh ngạc. Càng đừng nói đến việc cậu có thể mời Alvin Chelsea tới làm huấn luyện viên của mình. Lâm Dật Phi nhất thời trở thành con cưng của camera. Lâm Dật Phi thắng, thắng không hề khó khăn, nhưng chiến thắng này vẫn khiến cậu mừng rỡ. Cậu cởi mặt nạ xuống, nhảy rất cao, sau đó chạy ra sân ôm cổ Chelsea. Trên khán đài, đám bạn thân như Catherine và Rex đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Lúc này, trận đấu của Chris cũng đã chấm dứt. Hai người thi đấu ở hai sân cạnh nhau, gặp nhau trên đường ra sân. Lâm Dật Phi dừng bước, mà Chris lại không chút lưu luyến đi sát bên người Lâm Dật Phi. Trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng. Lúc Lâm Dật Phi ra ngoài, cái ôm của Catherine bay thẳng tới. Phía sau cậu là Ivy. Rex ôm một bó hoa bách hợp to nhét vào tay Lâm Dật Phi. Nhận đi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tặng hoa cho người khác đấy. Vậy sao, Lily và Nova của anh cũng chưa từng được nhận. Hai người đó rất thức thời, biết tự động tặng hoa cho tôi. Rex ngửa đầu, ngoài miệng là nụ cười đắc ý, dáng vẻ mà hắn cố ý làm ra khiến mọi người phì cười. Được rồi, tiếp theo còn mấy trận đấu của các tuyển thủ nữa. Tớ còn muốn xem mà. Đám người trở lại khán phòng, cả đấu kiếm quán vẫn im lặng như trước, chỉ có tiếng kiếm va chạm nhau vang lên. Chris và Elizabeth không ngờ lại ngồi hàng ghế phía sau Lâm Dật Phi. Chuyện này khiến Lâm Dật Phi bỗng cảm thấy căng thẳng. Chris đang nghĩ gì, cậu ấy đang nhìn cái gì? Có phải sẽ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn mình? Nghĩ như vậy, Lâm Dật Phi khẽ mỉm cười. Nơi đây là đấu kiếm quán. Chris đương nhiên xem trận đấu trên sân. Cuộc thi buổi sáng chấm dứt. Lâm Dật Phi tạm biệt bọn Catherine chuẩn bị về khách sạn. Lúc xuống lầu, di động vang lên, là Kevin gọi tới. Bây giờ em đang ở đâu? Đang ở cầu thang. Cầu thang nào? East Wing. Ngay lúc ấy, Lâm Dật Phi bị người đẩy mạnh xuống. Cậu hoảng sợ, vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng chỉ có không khí. Ngay lập tức, có người ngay trước khi cậu chạm đất, vươn tay đỡ cánh tay cậu. Cậu sa vào một lồng ngực có hương vị nước hoa nhẹ nhàng của một nam sĩ. Trái tim lơ lửng giữa không trung rốt cuộc cũng đáp xuống. Lâm Dật Phi nắm cánh tay đối phương. Cảm ơn, sau khi đứng vững, mới phát giác người kia là Kevin. Kevin, sao anh lại ở đây? Lúc này, Lâm Dật Phi mới trông thấy vẻ mặt Kevin lạnh như băng. Lâm Dật Phi quay đầu nhìn theo ánh mắt y, thấy Elizabeth đang đứng trên cầu thang. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Dật Phi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rút dao ra đâm cậu. Tay lo tiểu thư, hành vi vừa rồi của cô dường như không hợp với danh phận tục nữ có gia giáo cho lắm. Giọng nói của Kevin lạnh lẽo. Pháp lực chèn ép thần kinh tự hỏi của đối phương. Elizabeth sững sờ, 2-3 giây sau mới kịp phản ứng. Tôi đâu có cố ý. Chẳng phải Phiêu tiên sinh làm anh hùng cứu mỹ nhân rất đúng lúc hay sao? Kevin mỉm cười, chuyện này hẳn là tôi nên báo cáo với Deronius Bond, để ông ta lo lắng một chút. Sao anh lại biết ông Deroni? Sắc mặt Elizabeth thay đổi. Nước Mỹ có một đại tài phiệt như gia tộc Osborn, không có nghĩa là châu Âu không có những quý tộc khác. Kevin dứt lời, tay đặt trên vai Lâm Dật Phi xoay người đi. Anh sao anh lại biết chuyện của gia tộc Osborn? Anh nói quý tộc châu Âu là có gì ý? Lâm Dật Phi ngạc nhiên. Không có ý gì cả. Kevin mở cửa xe, đẩy Lâm Dật Phi vào. Sau đó ngồi vào vị trí lái, dựa vào tay lái mỉm cười. Biết tập đoàn tài chính Osborn đương nhiên phải biết đến gia tộc Osborn. Tham gia nhiều dạ hội hoặc nghe nhiều tin tức về xã hội thượng lưu thì sẽ biết tới Deroni của gia tộc Osborn. anh không quyền không thế, nhưng tiền thì có một chút, nên vừa rồi anh hù dọa Elizabeth. Lâm Dật Phi sửng sốt. Đương nhiên, Kevin nhìn Lâm Dật Phi. Lúc nãy có bị thương không? Không có, anh tới rất đúng lúc, em còn không có cơ hội bị thương. Không phải đúng lúc, chẳng phải em nói em đang ở cầu thang East Wing sao? Mục đích anh đến tìm là muốn cùng em đi ăn cơm trưa. Lúc này, Elizabeth nhìn vé máy bay trước mặt, nghiến răng, nàng bước nhanh đuổi theo Chris đang xách ba lô, bắt lấy cánh tay anh muốn anh xoay người lại, nhưng Chris lại giãy ra. Đừng chạm vào tôi không muốn có một ngày nào đó bị cô đẩy té cầu thang đâu. Elizabeth mỉm cười, ha ha, anh cho người theo dõi Lâm sao? Anh không nhớ mình đã hứa gì với Deroni. Chris cười lại, cô đoán sai rồi, tôi có phái người theo dõi nhưng mục tiêu không phải Dật Phi. Mà là cô, Christopher, Elizabeth hét lên, George sẽ đưa cô đến chỗ Deroni. Tự cô nghĩ phải làm sao để giải thích cơn xúc động nhất thời của cô đi. Nên anh tìm cớ đuổi em đi. Vậy là không cần lo lắng chuyện anh có tiếp xúc với Lâm bị ai biết phải không? Giống như hôm nay ở khán phòng, anh nghĩ em không biết anh vốn không xem trận đấu sao? Anh luôn nhìn bóng dáng của người ngồi trước. Hành động như bệnh nhân tâm thần của Elizabeth khiến không ít người quay đầu lại bàn luận. Chris bước từng bước một đến, đẩy nàng vào tường, đau đến nỗi khiến nàng rơi nước mắt. Cô có biết cậu ấy đã bị ngã cầu thang hết một lần rồi không? Nên anh trải thảm dày khắp cả nhà Osborne hay sao? Elizabeth cười châm chọc, hôm đó cậu ấy chảy rất nhiều máu. Ba tôi nâng đầu cậu ấy lên, từ đầu đến tay đều là máu. Cậu ấy ngủ rất nhiều ngày vẫn không tỉnh lại. Hơi thở lạnh như băng của Chris phả vào da thịt Elizabeth. Hai người họ dựa vào rất gần, nhưng không có chút thân thiết nào. Anh muốn làm gì? Tôi muốn đẩy cô từ trên cầu thang xuống. Để tôi nhịn xuống xúc động đó. Tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong, Chris buông Elizabeth. Chris đi xa dần, chân Elizabeth mềm nhũn suýt chút ngã ngồi xuống đất. Báo tuần sang thể thao của sáng hôm sau. Ảnh chụp Lâm Dật Phi và Kevin cùng đi ăn chưa bị đăng lên. Trước bàn ăn, khăn ăn của Lâm Dật Phi bị rơi. Kevin đang rất kiên nhẫn giúp cậu đeo lại. Tư thế đó, dường như đang ôm Lâm Dật Phi vào lòng. Tiêu đề là quán quân thế giới quá mức xem trọng thiếu niên Hoa Kiều. Phần nội dung thì trích dẫn những lời bình của Kevin về Lâm Dật Phi. Rất rõ ràng, đều là những lời khen ngợi. Giống như đánh giá của Kevin với Lâm Dật Phi, biểu hiện của Lâm Dật Phi rất xuất sắc, tiền vào bát cường, mọi người mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cậu. Sau khi tan tiệc, Rex hẹn Lâm Dật Phi ra ngoài. Ngoài khách sạn là màn đêm tăm tối. Lâm Dật Phi và Rex sóng vai bước tới. Tôi nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên cậu tham gia cuộc thi dành cho học sinh trung học. Cậu cẩn thận và sắc bén. Khiến tầm mắt của tôi không thể rời đi. Rex xoa cằm, nhìn mũi chân mình. À, anh có nói. Chính vì vậy mà anh, tôi mới thích cậu đúng không? Rex cười khẽ, bây giờ tôi vẫn còn thích. Nhìn cậu mặc dù có nhiều camera quay xung quanh nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên. Tôi phát hiện mình càng thích cậu. Rex Lâm Dật Phi nhướng mày. Vẻ mặt không thể bỏ qua. Sao thế, tôi thích cậu tạo áp lực cho cậu sao? Rex xoay người, chân thành nhìn Lâm Dật Phi. Hắn là một nam sinh đẹp trai. Cho dù có một đầu tóc đỏ chói mắt, dưới ánh đèn đêm càng mang sắc thái không chân thật. Không, được anh thích là vinh hạnh của tôi. Lâm Dật Phi đụng vai mình vào vai hắn. Có lẽ do bị cưỡng hôn trong phòng thí nghiệm nên mình từng bị anh ta dọa. Nhưng cậu vĩnh viễn đều nhớ đến sự kiên trì dù đã mỏi mệt của anh ta khi làm người bồi luyện cho mình. Lâm, tôi phải về Pháp, Rex nói xong câu ấy. Im lặng, Lâm Dật Phi nhìn hắn. Ngọn đèn của cửa hàng bên cạnh chiếu lên sườn mặt Rex. Tĩnh lặng mà tuấn giật. Về, trong chốc lát, Lâm Dật Phi không biết phải nói gì. Lần đầu tiên cậu phát hiện thì ra, trong vô thức cậu đã quen với sự tồn tại của Rex. Người này thích mình, nhưng không mang lại áp lực gì cho mình. Anh ta làm bạn mình. Chris rời đi, nhờ anh ta sự cô đơn của Lâm Dật Phi cũng được vơi bớt. Mẹ và ba tôi quay lại với nhau, nên tôi phải về Pháp. Hơn nữa, sau khi xem trận đấu của cậu, tôi càng cảm thấy mình phải về. Vì sao? Lâm Dật Phi nhíu mày. Rex mỉm cười, vươn tay chạm lên mi tâm cậu. Đừng lộ ra vẻ mặt như thế. Tôi sẽ không nỡ đi. Tôi đã tới tuổi có thể tham gia Thế vận hội. Sau khi về đến Pháp tôi sẽ đăng ký thi đấu. Có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau thậm chí chạm mặt trong Thế vận hội. Cho nên, cậu sẽ còn gặp tôi. Lúc Rex nói ra những lời này, tràn đầy tự tin, bỗng nhiên một loạt đèn trên đường đều tắt, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của ngôi nhà cách đó không xa. Người đi trên đường đều xôn xao, chỉ có Rex và Lâm Dật Phi vẫn đứng chỗ cũ. Trong mắt Lâm Dật Phi, Rex bỗng trở nên sáng ngời vô cùng, nên lần gặp tiếp theo, chúng ta sẽ là đối thủ. Môi Lâm Dật Phi lộ ra một độ cung nhẹ nhàng. Đúng, hai tay Rex đút trong túi. Ngả người về trước, nghiêng đầu hôn lên môi Lâm Dật Phi. Cách chương.